Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, thổ thần đặc thù đam mê. Chương thứ nhất, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh không có lại tiếp tục nói cái gì, mà chính là trực tiếp đi tìm trêu đùa thổ thần đồ tốt. Sau 15 phút, Bạo Linh thanh âm lúc này mới vang lên nói, chủ nhân, đồ vật chọn tốt, lần này ngươi chọn là đồ chơi tốt gì? Trước nói nghe một chút, để cho ta vui a vui a. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong mở miệng cười hỏi, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một kiện bảo vật tin tức cũng là trực tiếp theo trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Ha ha ha. Khi hiểu rõ hết món bảo vật này tin tức về sau, Bạch Phong trực tiếp liền không nhịn được phá lên cười nói. Không tệ, món bảo vật này thật sự không tệ. Nhanh điểm sử dụng linh hồn phù, lập tức để cho ta liên hệ đến thổ thần. Được rồi chủ nhân, nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, Bạo Linh cũng là cố nén ý cười mở miệng đáp lại nói. Hả? Tại phía xa bảo thần vũ trụ bên ngoài thổ thần, lúc này mi đầu bỗng nhiên gấp nhíu lại, trên mặt toát ra một vệt vẻ mong mỏi mở miệng nói. Bạch Phong, ngươi lại liên hệ ta làm gì? Ta đã sớm đã nói với ngươi, muốn cho ta giao ra bản mệnh tinh huyết, cái kia là chuyện không thể nào. Trước đó ta đều đã phơi bày ngươi hoang ngôn, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại tới tự làm mất mặt. Có ý tứ sao? Có ý tứ, đương nhiên là có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi phơi bày ta, ta liền không thể tìm ngươi sao? Ai kêu ta có năng lực như thế đâu? Ta muốn tìm ngươi đi tìm ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Nghe được thổ thần, Bạch Phong cười lạnh mở miệng nói ra. Ha ha, thổ thần sau khi nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói. Không sai. Ai bảo ngươi có năng lực như thế đâu? Bất quá ngươi ngoại trừ cùng ta giao lưu cũng làm không là cái gì sự tình. Ta không để ý tới ngươi chính là. Thổ thần là cái tên khốn kiếp. Ngay tại thổ thần tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Bạch Phong thanh âm liền trực tiếp theo thổ thần trong đầu vang lên. Hỗn đản, ngươi mắng người nào tên khốn kiếp đâu? Nghe được Bạch Phong đối với mình nhục mà, thổ thần trực tiếp nổi trận lôi đình đại giống lên. Ha ha ha, nghe được thổ thần tràn ngập, tức giận giống to. Bạch Phong liền không nhịn được trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi không phải nói không để ý tới ta sao? Nha, nghe nói như thế, thổ thần trong nháy mắt thì theo nổi giận bên trong thanh tỉnh tới. Khóe miệng hơi hơi nâng lên mở miệng nói ra. Nguyên lai đây chính là thủ đoạn của ngươi. Thật quá trò trẻ con, ta thế nhưng là đường đường vũ trụ thần vương, đã ngươi muốn mắng, vậy ngươi cứ mắng chửi đi, ta sẽ không lại ý ngươi. Đường đường vũ trụ thần vương thổ thần, lại có đặc thù đam mê, không chỉ có ưa thích nhìn lén mình thổ thần điện bên trong nữ đệ tử tắm rửa, càng là ưa thích trộm đi các nàng xuyên qua lại chưa giặt nội y. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Theo thổ thần thoại âm rơi xuống, Bạch Phong tràn ngập chiêu tức thanh âm thì là lần nữa vang lên. Chừng mà nghe được thời điểm, thổ thần lại là đột nhiên hai mắt trợn to, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Ta biết, đây chính là một cái chỉ có hắn tự mình biết bí mật. Có thể bây giờ lại bị Bạch Phong nói thẳng ra, cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Có điều rất nhanh, thổ thần thì ổn định tâm tính, dùng một loại khinh thường ngữ khí mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng thật sự là đầy đủ nhàm chán, vì bức ta theo ngươi nói chuyện với nhau, loại này buồn cười sự tình cũng nói được. Tuy nhiên thổ thần không biết Bạch Phong là làm thế nào. Biết hắn bí mật này, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, ai có thể chứng minh đây là thực sự. Dù sao không có bất kỳ chứng cớ nào. Thế mà, theo thổ thần thoại âm rơi xuống, trước mắt của hắn thì xuất hiện một cái màu trắng lỗ trống. Ngay sau đó, một chiếc gương liền trực tiếp theo màu trắng lỗ trống bên trong bay ra. Mà cái gương này bên trong, vậy mà phát ra thổ thần nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa cùng ăn cắp nữ đệ tử nội y hình ảnh. Run rẩy nhìn đến tấm gương bên trong phát ra hình ảnh, thổ thần thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Tự mình làm những chuyện kia, vậy mà bị ghi lại, mà hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh? Tin hay không, chỉ cần ta nghĩ, màn này liền có thể trực tiếp xuất hiện tại ngươi thổ thần điện bên trong. Để ngươi tất cả thủ hạ đều có thể nhìn đến. Mà lại, ta muốn còn lại ba đại vũ trụ thần vương đối những hình ảnh này cũng cần phải cảm thấy hứng thú vô. Cùng, ngay sau đó, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm cũng là lần nữa theo thổ thần trong đầu vang lên. Hô, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, thổ thần trọn vẹn dùng 3 phút, lúc này mới đem tâm tình của mình điều chỉnh trở về. Thở ra một hơi thật dài về sau, trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng, ngươi cũng đừng nói chuyện với ta. Làm đến giống như ta tại cầm cái này uy hiếp ngươi. Để ngươi nói chuyện với ta một dạng, ta có thể một chút đều không muốn cùng ngươi giao lưu. Mà lại ngươi thật giống như cũng vô cùng phiền ta. Đã như vậy, không có việc gì ta trước hết đem chúng ta liên hệ gãy mất. Nghe được thổ thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Chờ một chút, nghe được Bạch Phong muốn cắt đứt liên lạc, thổ thần vừa mới bình tĩnh trở lại tâm thái, trong nháy mắt thay đổi vội vàng sao động lên, càng là vội vàng hô to lên. Hắn có thể không dám khẳng định, một khi lúc này cùng mình cắt đứt liên lạc, Bạch Phong thì sẽ trực tiếp đem những hình ảnh này đưa cho còn lại ba đại vũ trụ thần vương nhìn. Mà thổ thần càng rõ ràng hơn, nếu như mình bí mật này bị còn lại ba đại vũ trụ thần vương biết được, chính mình thì triệt để xong. Thế nào, thổ thần ngươi còn có chuyện gì sao? Mà nghe được thổ thần cái này lo lắng hô to âm thanh, Bạch Phong cũng là biết rõ, còn cố hỏi cười hỏi. Bạch Phong, lần này tính toán tiểu tử ngươi thắng, ta thổ thần nhận thua. Ngươi muốn cho ta thế nào mới có thể đem bí mật này không nói ra đi? Thổ thần lúc này cực kỳ không cam lòng mở miệng hỏi. Rất đơn giản, giao ra ngươi bản mệnh tinh huyết, ta coi như theo không biết nói qua sự kiện này. Nghe được thổ thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, không có khả năng, bởi vì cái này bí mật, để cho ta đem mạng của mình giao cho ngươi, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả thật muốn như thế, ta thà rằng bại lộ bí mật này, cũng tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của mình giao cho ngươi. Điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng vô cùng rõ ràng. Nghe được Bạch Phong trả lời, thổ thần thái độ cực sự cường ngạnh mở miệng trả lời. Bằng vào bí mật này, liền muốn để thổ thần thần phục. Bạch Phong cũng biết đây là một chuyện không thể nào, cho nên đối với thổ thần lúc này thái độ, hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao đây không phải hắn ngẫu nhiên lấy được một tin tức, là một người món ăn khai vị đùa thổ thần chơi đùa. Kế tiếp mới là Bạch Phong bắt đầu phóng đại chiêu thời điểm. Dạng này a, đã không sai, bí mật này không cách nào làm cho thổ thần ngươi lựa chọn thần phục lời nói, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chuyện kế tiếp có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, thậm chí để ngươi tâm linh sụp đổ, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là hiện tại ngoan ngoãn thần phục tốt. Như thế có thể thiếu bị điểm tội, dù sao đến sau cùng ngươi vẫn là hội thần phục ta. Bạch Phong lúc này giọng nói vô cùng này bình, thản mở miệng nói ra, mà bởi vì Bạch Phong lúc này bình thản, ngược lại để thổ thần thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Thổ thần cảm giác cái này giống bão táp sắp xảy ra trước giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,